Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Phú Thương lại ngốc. Hắn nhìn trước mắt bụi đất phi dương. Tảng lớn ánh sáng từ nhà cửa phía trên hiện lên. Ánh sáng nơi đi đến. Hắn hóng mát đài cao. Ngủ phòng ngủ. Tiếp khách nhà chính. Đều ở giây lát gian hôi phi yên diệt. Hóa thành một đống phân biệt không được nguyên bùn đất. Bọn nhỏ vây quanh ở bên người khóc nháo. Hắn tương lai, 10 đại kiếm tu, hiện giờ vẫn là một đám chỉ biết oa oa kêu to tiểu tề tử. Ôm hắn khóc a, nhão dính dính nước mũi bôi trên Phú Thương tơ lụa áo choàng thượng. Phú Thương gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Hắn đại nhi tử còn ở bên tai kêu khóc. Ô ô ô ta con diều, ta chỉ bạc con diều không có. Cha ta muốn ta con diều, ta muốn a ngao ngao. Mỹ thiếp cũng ở khóc. Lão gia ta trang sức còn không có mang ra tới. Kia chính là năm trước ngươi từ Thanh Hà Trấn cho ta mang tới kim vòng tay a. Lão gia vậy phải làm sao bây giờ? Ta vòng tay, ta thích nhất cái kia vòng tay. Tòa nhà không có lão gia chúng ta trụ chỗ nào đi a? Lão gia chúng ta sẽ không lưu lạc đầu đường đi. Ô ô ô ta như thế nào thảm như vậy a, gả cho ngươi nhiều năm như vậy. Kết quả là thế nhưng còn muốn lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh. Ta đáng thương Lạc Nhi buổi chiều mới vừa cao hứng mà nói cho ta. Nói là cảm giác có dòng nước ấm ở trong thân thể lưu. Ta suy nghĩ kia hẳn là chính là linh lực. Còn nghĩ lão gia trở về hướng lão gia báo tin vui đâu. Lão gia chúng ta cũng không thể như vậy liền tính. Lạc Nhi tương lai cũng là muốn trở thành tiên nhân. Ta không thể hiện tại liền bạc đãi hài tử. Lão gia ngươi như thế nào không nói lời nào? Lão gia ngươi mau lấy cái chủ ý, chúng ta đây chính là có linh khí tòa nhà. Phú Thương bị các nàng túm đến phiền không thắng phiền. Gân cổ lên giống to. Đều mẹ nó đừng xảo. Phá đồng la tiếng nói vang vọng nửa con phố. Mỹ thiếp cùng bọn nhỏ đều bị hắn một giọng nói chấn trụ. Lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Nhưng Phú Thương quản được người trong nhà. Lại quản không được bàng quan người qua đường. Lúc này Tiền Phú Thương liền cảm giác bên người có vô số kim đâm ánh mắt bắn ở hắn lưng thượng. Vô số khe khẽ nói nhỏ ở thấp giọng cười nhạo hắn. Bao gồm đi ngang qua người đi đường. Hắn hàng xóm láng giềng. Những cái đó ngày thường bị hắn đùa giỡn quá vũ nữ. Thậm chí hàng xóm trong nhà ti tiện trông cửa gã sai vặt. Hắn bọc thật dày áo choàng. Cũng đã bị sắc bén như mũi tên ánh mắt chát thấu. Phú Thương chỉ hận không được đôi mắt vừa lật ngất xỉu. Như vậy hắn liền không cần đối mặt này đáng sợ hết thảy. Thậm chí tỉnh lại khi còn sẽ phát hiện này chỉ là một giấc mộng. Là hắn uống nhiều quá rượu. Nhà hắn đủ để truyền trăm ngàn đại nhà cửa còn êm đẹp mà kiến ở nơi đó. Nhưng hiện tại không được. Một vòng mỹ thiếp cùng hài tử đều nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn đâu. Tiền Phú Thương cũng coi như là đi qua nam sông qua bắc. Hắn miễn cưỡng định tâm thần. Từ một vòng mỹ thiếp chung kéo qua chính mình vợ cả. Thấp giọng hỏi nói. Các ngươi là như thế nào bị đuổi ra tới? Ta nghe người ta nói. Này đó tu sĩ hung ác về hung ác. Lại không thể ở nhà chúng ta đả thương người. Hắn vợ cả dung mạo chỉ là thanh tú, so không được những người khác kiều diễm, tính tình cũng tĩnh, cho nên mới vừa rồi chỉ là lẳng lặng mà ở một bên lau nước mắt. Cũng là vì này đó, Phú Thương vắng vẻ nàng có thật dài một đoạn thời gian. Giờ phút này bị Tiền Phú Thương lôi kéo tay, vợ cả biểu tình rõ ràng hoảng hốt một chút, chợt nhẹ giọng nói, chúng ta không nghĩ kỹ. Tiên nhân tới khi... Chỉ nói là muốn cùng chúng ta đổi một chỗ nhà cửa. Sau đó liền bắt đầu đẩy phòng ở, Thu Hoàn thét chói tai ra bên ngoài chạy. Những người khác cũng đều luống cuống. Theo bản năng theo ở phía sau trốn. Ta muốn ngăn, chính là ngăn không được. Các nàng nói, vợ cả tạm dừng một lát. Thanh âm ép tới thực nhẹ. Các nàng nói, ta không cho các nàng trốn. Là muốn hại các nàng. Hồ đồ a, Phú Thương vô cùng đau đớn. Các ngươi chạy lung tung cái gì? Tháp rõ ràng là có quy củ. Kia quy củ đối bọn họ có lợi. Hắn chỉ vào một chúng nũng nịu mỹ thiếp, đặc biệt là kêu Thu Hoàn cái kia, phẫn nộ mà bên đường rít gào. Cách nhìn của đàn bà, cách nhìn của đàn bà, là ngươi hủy hoại nhà chúng ta. Thu Hoàn đó là phía trước giáo phú thương như thế nào khóc nháo mỹ thiếp. Vũ nữ xuất thân, không đọc quá cái gì thư, nhưng nhảy đến một tay hảo diễm vũ, ngũ quan nùng lệ, tính tình cũng xưa nay đanh đá. Lúc này bị phú thương trách cứ, nàng cũng không né tránh, chỉ căm giận mà véo eo nhướng mày. Lão gia nói như thế nào có thể nói như vậy, kia tiên nhân động thủ, đều là rời non lấp biển uy năng. Phòng ở sập xuống vạn nhất bị va chạm, tiên nhân chỉ là bị đuổi ra đi, chúng ta đã có thể mất mạng. Ngươi, ngươi, phú thương làm nàng dỗi đến ngực quặn đau. Kiến thức thiển cận, ngươi thật là kiến thức thiển cận. Vô luận như thế nào cũng muốn giữ được nhà chúng ta phòng ở a, kia chính là kiến ở linh khí nồng đậm nơi nhà cửa. Không nói đến phú thương, 10 năm kiếm tu, nhi tử tài bồi đại kế, đã bị kia linh khí tẩm bổ thân thể. Phú thương chính mình cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Duyên nam, ích thọ, cái gì kiều thê mỹ thiếp cưới không được. Thu Hoàn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phú thương. Giây lát lúc sau, vành mắt bá mà đỏ. Phú thương mắt nhìn nàng trong nháy mắt khóc ra tới. Giơ tay một loạt đem đầu tóc tản ra. Một mông ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu gào khóc. Ngươi nói gì vậy? Nói gì vậy? Ngươi là muốn ta chết sao? Muốn ta chết cũng đến giữ được phòng ở, trời đất chứng giám. Ta mấy năm nay hầu hạ ngươi không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi như thế nào có thể nói ra tới như vậy âm hiểm ác độc yêu cầu? Phú thương, quanh thân người chỉ trỏ trỏ càng dày đặc, xấu hổ, nổi giận, thương tiếc, phẫn uất, vô số nôn nóng cảm xúc ở tiền phú thương ngực cuồn cuộn, như hừng hực liệt hỏa lía, em láp hắn ngực. Phú thương nhìn chính mình ở trên phố la lối khóc lóc mỹ thiếp, đột nhiên cảm giác nàng nùng trang diễm mạt ngũ quan là như vậy xa lạ, mà trước mắt một màn này lại như vậy quen thuộc. Đúng rồi. Cùng hắn mấy ngày hôm trước ở Úc ra quán ăn la lối khóc lóc, xấu hổ trường hợp quả thực không có sai biệt. Chỉ là lúc này đây, thống khổ người thành chính hắn. Nhà cửa còn tại thành phiến sụp xuống, cho bụi nổi lên bốn phía, che lại trường nhai. Nữ tử cùng hài tử vây quanh ở chung quanh, khóc sướt mướt xảo cái không ngừng. Tảng lớn bụi đất phi dương chung. Phú thương che miệng lại, đột nhiên bắt đầu tê thanh nứt phổi mà ho khan, khụ khụ lửa giận công tâm, một ngụm phiếm mùi tanh huyết từ cổ họng nảy lên, hắn che miệng bắt đầu nôn, cong eo thùng phi từng ngụm mà nôn, nôn ra đầy đất màu đỏ tươi. Báo ứng a, phú thương tòa nhà ly Úc ra quán ăn cũng không xa. Úc Tiểu Đàm đứng ở nhà mình trong viện, cũng có thể nhìn đến kia cao cao dơ lên như màn che cho bụi. Hắn đi không khai, liền làm Bạch Tuấn đặt đi hỏi thăm tình huống. Chính mình tắc từ trong phòng bếp mang sang một thế lồng hấp, đặt ở trong viện trên bàn nhỏ, hướng cái bàn đối diện cười nói. Trần đại ca, bánh bao thích ăn sao? Trần Ngọc Phong ngồi ở bên cạnh bàn, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Tiểu trưởng quầy, người như thế nào khách khí như vậy? Còn mời ta ăn cơm? Lại nói tiếp đều là ta dính ngươi quang, hẳn là ta thỉnh ngươi mới đúng. Trần Ngọc Phong đã nhiều ngày chính là kiếm lời thật lớn một bút, từ trong nhà mang ra tới hàng hóa, bổn tính toán bán thượng một tháng, ai thành tưởng cửu chuyển huyền đô tháp vừa hiện thế, lưu lượng khách rộn ràng nhốn nháo tới. Hắn chuẩn bị đồ vật chỉ ba ngày liền bán tháo không còn, giờ phút này đến không được phái người suốt đêm chạy đến bổ hóa. Đừng nói Trần Ngọc Phong, chính là Kim Ngọc Đường tổng đường hàng hóa cũng chưa từng bán đến nhanh như vậy quá. Hiện giờ Trần Ngọc Phong trong tay nhất thời đoạn hóa, lại là phá lệ mà rơi vào thống khổ lại vui sướng thanh nhàn thời gian. Úc Tiểu Đàm hỏi hắn có nghĩ đi thử đăng tháp. Nhưng Trần Ngọc Phong đối cái loại này chém giết đánh nhau không có hứng thú. Trần Ngọc Phong phe phẩy giấy phiến, từ nhỏ tư chất trắc nghiệm. Ta liền biết ta đời này đến cùng cũng chính là cái khai quang. Còn phải là có vô số linh đan rượu dược cho ta cắn. nhưng phóng nhãn toàn bộ Tây Hà giới, khai quang tính cái gì? Cho nên tu hành gì đó không sai biệt lắm phải. Ta a liền muốn làm này thiên hạ đệ nhất phú thương, tu sĩ trung phú khả địch quốc. Ta thích kiếm tiền, ta thích cái loại này trắng bóng linh thạch từ trên tay chảy qua cảm giác. Tiểu trưởng quầy, ngươi hẳn là cũng là giống nhau đi. Úc Tiểu Đàm đem vỉ hấp gỡ xuống, vạch trần cái nắp, trắng xóa hơi nước nhất thời đăng khởi. Trong không khí mở mịt một cổ mê người tiên hương. Hắn mỉm cười đem bánh bao kẹp lên, đặt ở Trần Ngọc Phong bàn chung. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Ta cảm thấy Trần đại ca ngươi này chí hướng liền rất hảo a. Trần Ngọc Phong nhìn về phía bàn chung bánh bao. Kia bánh bao dùng chính là mì chưa lên men, cũng chính là chưa kinh lên men quá mặt, cho nên không giống ủ bột như vậy mượt mà rắn chắc. Ngược lại hơi mỏng mà như là một tầng nửa trong suốt màng. Bên trong nhân loáng thoáng lộ ra một mặt thâm lục màu sắc. Toàn bộ bánh bao liền giống như bao vây lấy Mỹ Ngọc Phỉ Thúy. Ngay cả mặt trên nếp gấp cũng tinh xảo không rành. Này nơi nào là bánh bao? Này rõ ràng là công nghệ đại sư tỉ mỉ điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật đi. Trần Ngọc Phong cổ họng lăn lộn vài cái, ngẩng đầu vọng vỉ hấp ngắm liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái nhưng đem hắn chấn tới rồi. Bởi vì vỉ hấp tất cả đều là giống nhau như đúc tinh xảo bánh bao, tụ lại ở bên nhau thị giác lực đánh vào không gì sánh kịp. Mùi hương càng là nồng đậm như sóng chiều, từ bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn vọt tới, muốn đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Tiểu trưởng quầy, ta minh bạch ngươi quán ăn vì cái gì như vậy được hoan nghênh. Trần Ngọc Phong thổn thức một lát, chợt kẹp lên một con bánh bao, há mồm cắn hạ, mì chưa lên men ra cực mỏng, thoáng một cắn liền có thể cắn được nhân. Kia da mềm mại lại kính đạo, cắn khai sau chảy ra tươi ngon chất lỏng. Nhân càng là như một đoàn xoay tròn gió lốc, trong phút chốc đánh trúng Trần Ngọc Phong ngực. Nhân trung trộn lẫn rõ ràng gió biển vị, món ăn hải sản ở vô ngần biển sâu trung lắc lư. Con tôm câu lấy uốn lượn thân mình nhảy nhót, trong sáng mỏng ra như hải chiều đem chúng nó ôn nhu bao vây. Rồi lại ở bánh bao bị cắn khai trong nháy mắt, đem độc thuộc hải dương tiên minh phong vị bàng bạc trào ra. Kia hương vị tự mang theo hình ảnh, Trần Ngọc Phong hoảng hốt rơi vào xanh thẳm biển sâu. Hải thế giới yên tĩnh đến cơ hồ không hề thanh âm. Ngoại giới sở hữu áp lực tại đây toàn bộ tiêu tán. Hắn rơi vào mẫu thân ôm ấp, rơi vào nhật nguyệt sao trời ôm ấp, rơi vào kia hỗn độn trạng thiên địa nguyên khí ôm ấp. Gió biển nhu nhu bao vây lấy hắn, vuốt phẳng hết thảy, an ủi hết thảy. Tiểu trưởng quầy, ngươi, ngươi này, Trần Ngọc Phong trên mặt rốt cuộc hiển lộ vẻ khiếp sợ. Nhà hắn trung giàu có, cũng hưởng qua không ít mỹ thực. Món ăn hải sản bánh bao từ bề ngoài thượng xem có thể cho hắn tán thưởng, nhưng chân chính ăn đến trong miệng, lại là làm hắn khiếp sợ mừng như điên. Úc Tiểu Đàm ở bánh bao nhân không chỉ có bỏ thêm con tôm, còn có chút ít sò biển đinh, chút ít cáp thịt, đều là thiết đến nhỏ vụn, làm kia phong vị hoàn toàn toàn thẩm thấu ở bánh bao. Kết quả là, an bình biển sâu nháy mắt hóa thân bảo tàng nhạc viên. Nơi trốn đều là kinh hỉ. Trần Ngọc Phong theo bầy cá ở trong đó ngao du, chứng kiến kỳ chân dị bảo làm hắn không kịp nhìn. Hải chỗ sâu nhất cất giấu mất mát cự thuyền, nước chảy cọ rửa trăm ngàn năm bảo khí như cũ rực rỡ như tân. Đỉnh đầu treo đá quý tiểu ngư từ hắn bên người du quá, tò mò mà dùng cái đuôi đảo qua cổ tay của hắn. Mỹ lệ san hô ngũ thải ban lan thắng qua phồn hoa, tư thái thiên kỳ bách quái, thả không đề cập tới kia ở quanh thân rào rạt linh lực, không đề cập tới kia nước chảy dễ chịu linh căn thần bí năng lượng. Chỉ là ở một ngụm lại một ngụm nuốt trong quá trình, Trần Ngọc Phong cảm giác chính mình biến thành biển sâu thăm bảo người. Mỹ diệu mỹ thực trong thế giới, sở hữu phù hợp hắn ảo tưởng tài phú bảo vật thứ tự hiện lên. Đẩy ra hải tảo, phất đi trùng tôm, hắn ôm lấy những cái đó kỳ chân, lộ ra thỏa mãn, hạnh phúc ngây ngô cười. Lúc này hắn nhìn qua, hoàn toàn không giống cái kia khôn khéo thương nhân rồi. Hắn giống như một cái chĩ đồng, đem chính mình đẹp nhất mộng biến thành phao phao, dung nhập hải dương, vì thế khắp biển rộng đều thành hắn mộng đẹp. Quảng cáo, cách chương.